Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chạy nạn tiểu tinh nghịch. Tiểu cô nương, ngươi đến Alaska làm cái gì? Cái này thời kỳ nhưng không thích hợp du lịch. Ta không phải đến du lịch, kia là làm cái gì? Chạy nạn, có người đang đuổi bắt ta. Alaska. Thông hướng Lâm Thành đường cao tốc bên trên, chạy lấy một cỗ kéo gỗ xe tải. Alaska vốn là lông gấu lãnh thổ. 1853 năm Crimea chiến tranh bộc phát về sau, lông gấu sợ hãi Alaska thuộc địa bị Đức quốc cướp đi, đề nghị tướng Alaska bán cho Mai quốc. 1867 năm tháng 4 hai bên lấy 720 vạn USD thành giao. Từ đây về sau, Alaska liền thành Mai quốc hải ngoại lãnh thổ, thứ 49 cái châu, cũng là nhất nghèo khó lạc hậu một cái châu. Bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, ngồi ở trong xe, đều có thể nghe phía bên ngoài gào thét gió lạnh. Lái xe là một vị lão nhân, nhìn qua hơn 60 tuổi, mang theo cái mũ da, vừa lái xe một bên uống vodka, cả người đều là say khướt. Nữ hài rất trẻ trung, ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ mang mũ trùm áo khoác màu đen, trong tay đặt vào một cái ba lô màu đen. Nếu như lão nhân không phải uống quá nhiều rượu, nhất định sẽ phát hiện nữ hài từ đầu đến cuối đều tại quan sát ngoài cửa sổ. Một cái tay tùy thời đặt ở cửa xe vị trí, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, nàng có thể tại trước tiên đào tẩu, đuổi bắt ngươi. Người nào đang đuổi bắt ngươi? Một chút người xấu. Nữ hài xấu hổ cười cười, cũng không có nói chuyện đi xuống ý tứ. Lão nhân nhún vai, tự động não bổ một chút thiếu vay nặng lãi, bị mafia đuổi bắt hình tượng, nói nhỏ, vậy ngươi nhưng phải chạy nhanh lên. Ta nghe nói đám người kia tâm ngoan thủ lạt, giống như ngươi tiểu cô nương, nhất định sẽ bị bán được làng chơi. Đến lúc đó cả một đời sẽ phá hủy. Ha ha, nữ hài cười cười, y nguyên không có nhiều lời cái gì. Xe tải chạy tại tuyết trên đường, một đường lung la lung lay, cũng không biết chạy được bao lâu. Ngay tại nữ hài ngồi cái mông run lên, muốn hoạt động thân thể một cái thời điểm, phương xa xuất hiện ánh đèn cùng thành trấn cái bóng. Ta không đi Lâm Thành, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Thuận con đường này đi một cây số liền là Lâm Thành. Chúc ngươi may mắn. Lão nhân tướng xe tải dừng ở ven đường, chỉ vào trong màn đêm tiểu trấn. Lâm Thành nói là thành, thế nhưng là nó cũng không lớn, ở lại nhân khẩu không đủ 2 vạn. Nếu như không phải tại Alaska dạng này địa phương, không nói gì cũng sẽ không bị đánh giá là thành thị. Nữ hài cười cùng lão nhân vẫy tay từ biệt, mở cửa xe từ yên xe tải nhảy đi xuống, đeo túi đeo lưng từng bước một đi hướng phương xa. Lão nhân nhìn xem nữ hài bóng lưng, nhịn không được cao giọng hỏi, tiểu cô nương, ngươi còn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì đâu. Ta gọi tiểu tinh nghịch, đây chính là ta danh tự. Nữ hài xoay người lên tiếng hô to, lanh lợi biến mất tại phong tuyết dưới. Hôm nay thật là lạnh. Nghe đài khí tượng người nói, phong tuyết ít nhất phải tiếp tục 3 ngày. Ta thật sự là chịu đủ cái này quỷ địa phương. Ai không phải đâu, ta hiện tại liền muốn tích lũy tiền, đem đến mới Mexico châu đi. Nghe nói nơi đó quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy bông tuyết. Vì cái gì không đi Hawaii? Nơi đó mới là nam nhân thiên đường. Nói nhảm, Hawaii giá hàng cao bao nhiêu? Ta tân tân khổ khổ tích lũy 2 vạn USD. Chỉ sợ không dùng đến 2 tháng liền phải nói với ta gặp lại. Hành tàu tại thành trấn bên trong, tiểu tinh nghịch cúi đầu đi mau, tận lực tránh cho cùng ven đường con ma men gặp nhau. Alaswan nam nhân, cả đời chỉ có 3 cái chức nghiệp, mở băng đục cá, đốn củi, lấy quặng. Lâm Thành đã có cái này danh tự. Nghề chính của nó là cái gì cũng không cần hỏi. Nơi này cư dân phần trăm 95, đều dựa vào đốn củi nghiệp mà sống. Những người còn lại thì vây quanh đốn củi nghiệp. Kinh doanh chủ yếu mặt hướng thợ đốn củi, người tử quán, tiệm cơm, hoặc là vật dụng hàng ngày cửa hàng. Những này quanh năm suốt tháng đều ở trong núi rừng chui thợ đốn củi người. Mỗi ngày đều sẽ đem mình uống say mềm, mà lại 10 cái bên trong có 8 cái là bảo tính tình. Tiểu tinh nghịch cũng không muốn tại nơi này cùng tính khí nóng nảy thợ đốn củi người. Đến một trận băng tuyết hạ gặp gỡ bất ngờ, đinh linh linh, được không dễ dàng tìm tới một nhà ngay tại kinh doanh cửa hàng. Tiểu tinh nghịch mở vui vẻ tâm đi vào, vì mình bọc hành lý bổ sung một chút nhu yếu phẩm. Cũng dò hỏi, xin hỏi một chút, Lâm Thành có lữ điếm sao? Lữ điếm, không có, chúng ta nơi này là đốn củi khu, không phải du lịch khu. Nếu như ngươi muốn tìm chỗ ở, ta đề nghị ngươi đi tử quán nhìn xem. Tử quán có rất nhiều gian phòng, thường xuyên có say rượu khách nhân ngủ lại, xem như nửa cái lữ điếm đi. Nhân viên cửa hàng ghé vào trước quầy chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Nghe được nhân viên cửa hàng, tiểu tinh nghịch biết chỉ có thể dạng này. Nếu là có lựa chọn, nàng sẽ không tới ít ai lui tới Alaska, càng sẽ không đến đại đốn củi chàng đồng dạng Lâm Thành. Nàng không có lựa chọn nào khác, trừ phi nàng muốn theo đồng bạn đồng dạng đột nhiên biến mất. Không phải nàng liền nhất định phải rời xa đám người, đi ai cũng không biết nàng địa phương, tử quán tại bên nào. Con đường này đi đến đầu chính là, người ở đó rất thô lỗ, người loại này da mịn thịt mềm tiểu cô nương thỏa đáng tâm điểm. Tại nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở ánh mắt dưới, tiểu tinh nghịch đẩy ra cửa tiệm, biến mất tại phong tuyết dưới. Nàng biết mình không thể lui lại, sau lưng đã là vách đá vạn trượng, con đường phía trước lại khó đi cũng muốn kiên trì. Về phần thô lỗ thợ đốn củi, đi đầy đường con ma men, nàng tin tưởng mình có thể ứng phó. Nàng mặc dù không thích gây phiền toái, nhưng cũng không giống bề ngoài như thế yếu đuối. Trụ cửa khắc tử quán, chúng ta mỗi tháng đều sẽ tổ chức thợ đốn củi không hạn chế cách đấu thi đấu. Chỉ cần ngươi là thợ đốn củi người, có can đảm chiến đấu, ngươi liền có thể báo danh tham gia. Mỗi giới thợ đốn củi giải thi đấu quán quân sẽ có $1,000 ban thưởng. Ngươi còn đang chờ cái gì? Mau lại đây báo danh đi. Vừa đi vào tửu quán, tiểu tinh nghịch liền giật nảy mình. Chỉ gặp tửu quán vị trí trung tâm trưng bày một cái lồng sắt, mà vây quanh lồng sắt chừng mấy trăm người phân ngồi bốn phía. Vô số tráng hán cầm bia, quơ trong tay tiền mặt, cộng đồng hô to một cái người danh tự. Wolverine, Wolverine là ai? Tiểu tinh nghịch ngăn cản từ bên người đi qua tử bảo, nhịn không được mở miệng hỏi. Tử bảo hướng lồng bên trong chỉ vào cái kia cởi trần ngay tại uống ừng ực liệt tử ra hỏa, cười nói, cái này người liền là Wolverine. Ba giới cách đấu giải thi đấu quán quân được chủ, ta liền không gặp hắn thua qua. Tiểu tinh nghịch dương mắt nhìn về phía lồng sắt, cái kia bị trở thành Wolverine người 10 phần cường tráng. Liệt tử thuận hắn khóe miệng trượt xuống đến trên ngực, càng là vì hắn động tác tăng thêm mấy phần cuồng dã. Muốn đặt cược sao? Đêm nay tranh tài hết thảy có 5 người. Cuối cùng người thắng tướng đối chiến Wolverine, người có thể tại bọn hắn mỗi người trên thân đặt cược. Không chỉ có thể cược thắng thua, còn có thể cược mấy chiêu thắng. Thời gian chiến đấu là nhiều ít. Chúng ta cái này có rất nhiều cách chơi. Không, tạ ơn. Tiểu tinh nghịch cười cự tuyệt. Nàng trên thân không có quá nhiều tiền, ngoại trừ sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài, nàng xưa nay không dám tùy tiện lãng phí. Tử bảo nghe xong không có tiền, trên mặt dáng tươi cười lập tức biến mất. Hắn cũng không có tâm tình cùng quỷ nghèo cười cười nói nói. Wolverine, Wolverine, Wolverine. Tại tiểu đái khí quan sát dưới, Wolverine rốt cục buông xuống bình rượu. Tại đám người hò hét, Hạ đưa tay ngón trỏ. Đối từ trong đám người đi tới tráng hán ngoác ngoác. Dã thú, đánh chết hắn. Ta tại ngươi trên thân đè ép $100. Thắng ta mời ngươi uống rượu. Chú ý hắn quyền trái. Hắn thích dùng quyền trái ngăn cản. Hữu quyền công kích. Ngươi muốn tìm nhược điểm của hắn. Du tẩu, nhớ kỹ du tẩu. Hắn uống rất nhiều rượu. Bước chân nhất định bất ổn. Ngươi có thể lôi kéo hắn chơi diều. Tại hai bên người gieo hò dưới. Danh hiệu dã thú tráng hán. Đi tới làm lôi đài lồng sắt bên trong. Từ thể trạng bên trên nhìn, dã thú càng có ưu thế. Hắn trọn vẹn so Wolverine lớn hơn một vòng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tiểu tinh nghịch lại cảm thấy Wolverine sẽ thắng. Có lẽ là bởi vì Wolverine quá chấn định, phảng phất tại hắn trong mắt không phải đối thủ, mà là một cái thích hồ nháo tiểu bằng hữu. Đinh đinh đinh, tranh tài tiếng chuông gõ vang. Lồng sắt bên trong Wolverine cùng dã thú lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Cái thứ nhất động thủ là dã thú. Hắn phát giác được Wolverine bước chân bất ổn, quyết định không cho đối thủ tỉnh rượu cơ hội, tranh thủ một hiệp cô hắn. Cái thứ nhất xuất thủ là dã thú. Hắn dùng một cái đấm thẳng đánh về phía Wolverine má phải. Wolverine tránh đi qua. Hắn tại bị đánh trúng lập tức chuồn đi qua, cũng trở tay. Không, Wolverine phản kích không thành công. Dã thú sử dụng chính là tổ hợp quyền. Quyền thứ hai đánh vào Wolverine trên mặt. Wolverine bị đánh bại. Chẳng lẽ nói hôm nay người thắng là dã thú? Mới tới Đức Châu thợ đốn củi nhân dã thú muốn kết thúc Wolverine thắng liên tiếp ghi chép sao? Hiện trường giải thích lên tiếng gầm thét, thiêu động khán giả cảm xúc. Tiểu tinh nghịch nhịn không được ngừng lại hô hấp. Tình huống hiện trường đối Wolverine phi thường bất lợi. Cách rất xa nàng đều năng nghe được nắm đấm đánh vào trên mặt trầm đục. Có thể nghĩ một quyền này nhất định phi thường trọng. Wolverine đứng lên, hắn đang quay đánh bộ ngực, làm ra đối dã thú khiêu khích động tác. Nhìn qua hắn cũng không có thụ thương. Dã thú động, vạt áo quyền, tiêu chuẩn vạt áo quyền. Chẳng lẽ dã thú tại đương thợ đốn củi người trước đó là đánh nghiệp dư quyền thi đấu tay quyền anh? Bành, tiếng thứ hai trầm đục truyền đến. Dã thú vạt áo quyền trực tiếp đánh vào Wolverine trên cằm. Tướng Wolverine đánh ngửa ra sau ngã xuống đất, ngã tại trên lôi đài khơi dậy vô số cho bụi. Mà ngay tại dã thú nếu lại tiếp lại lệ, tướng Wolverine thắng liên tiếp ghi chép kết thúc lúc, Wolverine bỗng nhiên từ trên lôi đài ngồi dậy, ôm dã thú hai chân liền là một cái vật ngã, cùng thụ hai lần trọng kích. Y nguyên bình yên vô sự Wolverine khác biệt, dã thú đổ vào trên lôi đài trực tiếp liền đã mất đi hành động năng lực. Kiêm nhiệm lấy trọng tài sướng ngôn viên, đứng tại lồng sắt bên ngoài bắt đầu đếm ngược. Mãi cho đến 10 giây đếm ngược kết thúc, dã thú cũng không thể từ trên lôi đài đứng lên. Thật đáng tiếc, dã thú thất bại. Đêm nay người thắng vẫn là Wolverine. Wolverine lần thứ tư thắng được quán quân, cùng $1000 tiền thưởng. Hắn quả thực là không thể chiến thắng Lang Vương. Ai có thể kết thúc hắn đâu? Xin cho chúng ta lần sau rửa mắt mà đợi đi. Nhìn xem giơ cao cánh tay, hưởng thụ thắng lợi Wolverine. Tiểu tinh nghịch như có chút suy nghĩ. Không ai có thể tải không có chút nào phòng hộ. Cái cảm nhận trọng kích tình huống dưới bình yên vô sự. Tự liền thế giới quyền vương đều không được. Nhìn xem cùng người không việc gì đồng dạng Wolverine. Tiểu tinh nghịch cau mày. Nói nhỏ, người đột biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.